Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 969, chương 974, Cửu Tinh Chi Chủ. Đâm nát dệt mộng thân người thân thể Vinh Đào Đào. Trong bất chi bất giác, phát hiện chính mình đối đãi thế giới thị giác vậy mà thay đổi. Tám đại vòng xoáy, chín tinh cầu, không còn là bên ngoài, mà là bên trong. Vinh Đào Đào chỗ nhận biết toàn bộ thế giới. Hết thảy đều tồn tại ở trong cơ thể của mình. Tầm mắt của hắn là như thế rõ ràng. Khủng bố lượng cấp tinh thần lực tràn ngập toàn thân, cũng phiêu đãng tại chín đại thế giới mỗi một hẻo lánh. Hắn trước hết nhất nhìn thấy chính là tuyết cảnh tinh cầu. Đệ nhất đế quốc, lòng đất đường hầm bên cạnh, Mai Trúc cùng Hạ Tím còn lẳng lặng chờ đợi tại chỗ cũ. Xa xa nhìn về phía chân trời, giống như là đang đợi một cái vòng xoáy lại lần nữa mở ra. Chờ đợi lấy Vinh Đào Đào trở về giáng lâm. Thiên Khuyết Thành bên trong. Trong văn phòng, Cao Khánh Thần đang cùng Tiêu Đằng Đạt nhỏ giọng trò chuyện với nhau cái gì. Thạch Đầu tiểu viện, phòng ngủ lầu 2 cửa ra vào. Cao Lăng Thức an tĩnh chờ đợi lấy. Nghe trong phòng nhẹ giọng khóc nức nở. Trình Viện ngồi tại Cao Lăng Vi cùng Vinh Đào Đào trên giường lớn. Hốc mắt phiếm hồng, nhìn chằm chằm trên tủ đầu giường ảnh gia đình, tưởng niệm lấy một đôi nhi nữ. Liên Hoa Lạc Thành Tùng Hồn lầu dạy học bên trong, Tư Hoa Niên đang nằm trên giường say sưa ngủ say. Một bên sau bàn công tác là vất vả làm việc, múa bút thành văn nhỏ Tiểu Lê Hoa. Trong viện còn có cho các học sinh đặc huấn Hạnh Nhi cùng cây mận. Mênh mông cánh đồng tuyết bên trong, Thanh Sơn Hắc Diện cùng Thanh Sơn Long Kỵ hợp binh một chỗ. Triệu Đường giơ cao lên trong tay cự phủ, đối với Thạch gia tỷ muội cùng Lục Mang hưng phấn chào hỏi, giống như là bạn cũ vừa mới trùng phùng. Tùng Hồn Diễn Võ Quán bên ngoài, Khói cùng Đỏ đứng sóng vai, nhìn qua chiến đấu hừng hực khí thế diễn võ trường. Trường học nhà ăn lầu 2 trong quán cà phê, Lý Liệt Chính tiếp nhận nhân viên cửa hàng đưa tới kem ly, cười ha hả đưa cho Tiểu Lý Phùng. Bạch Sơn một tòa trong dân trạch, ca ca Vinh Dương trên mặt sợ hãi lẫn vui mừng, lỗ tai dán tại tẩu tẩu trên bụng, tựa hồ nghe đến cái gì vang động. Dương Xuân Hy ngồi tựa ở trong ghế sofa, khắp khuôn mặt là nụ cười ôn nhu, hai tay ôm trong ngực Vinh Dương đầu, nhẹ nhàng vò thuận tóc của hắn. Đột nhiên, Dương Xuân Hy tựa hồ đã nhận ra cái gì, nàng dương mắt màn, nhìn về hướng trống rỗng trần nhà. Xuân Hy, thế nào? Vinh Dương nhỏ giọng hỏi đến. Không, không có việc gì, Dương Xuân Hy nhẹ giọng đáp lại. Một đôi sáng tỏ trong đôi mắt mang theo từng tia nghi hoặc. Những này tản mát tại các nơi người, những này làm bạn sinh mệnh mình đường đi người. Ta biến thành thế giới này. Không, ta thấy được thân thể của mình hình dáng. Ta giống như biến thành một cái cự nhân. Một cái có được hết thảy. Chúa tể hết thảy cự nhân. Bọn hắn đều ở trong thân thể của ta. Chín tinh cầu, vạn vật sinh linh, hết thảy đều tồn tại ở trong thân thể của ta. Còn có cái kia hồn võ thế giới cuối cùng. Nơi nào có cái gì hồn võ thế giới cuối cùng. Đó không phải là đầu óc của ta. Hả? Tất cả mọi người chú ý. Chu Tinh đột nhiên một tiếng quát chói tai. Lập tức, bị Daria, Từ Phong Hoa hấp dẫn chú ý mọi người. Nhao nhao ngửa đầu nhìn về phía bầu trời. Vô tận sóng gió im bặt mà dừng. Không có nửa điểm dấu hiệu. Trên bầu trời, đột nhiên có một tấm gương mặt khổng lồ dò xét xuống tới. Đám người bỗng nhiên biến sắc. Sau đó lại là trong lòng khẽ giật mình, biểu lộ kinh ngạc, lộ ra vô tận uy nghiêm khí tức khuôn mặt to lớn. Cũng không phải là trong dự đoán Yun, mà là một khuôn mặt quen thuộc, một cái có thiên nhiên quyển nhi thanh niên. Hồ Tương Đương, một đạo quang trụ óng ánh bỗng nhiên giáng lâm. Nó phạm vi rộng, thậm chí đem toàn bộ lục vụ tràn ngập phạm vi hết thảy bao phủ. A Tương Đương, Daria trong miệng phát ra một đạo làm cho người tim đập đỏ mặt thanh âm. Cột sáng chưa tiêu tán, nàng cũng đã ánh mắt mê ly, toàn thân run rẩy, sụi lơ tại vân đoá dương đăng bên trong. Ekaterina lập tức trợn tròn mắt. Đó là mẹ ta thanh âm A. Hẳn không phải là A. bầu trời gương mặt khổng lồ nhíu mày. Trước tiên khóa chặt nhị vĩ chỗ phương vị. Xác thực nói, là nhị vĩ bên cạnh đột ngột xuất hiện một bóng người. Tròn đầu đinh, đấu bồng đen, trên mặt của hắn mang theo cười ôn hòa ý. Hai mắt là như thế linh động. Chúc mừng, tê, người đến mới nói một cái từ. Liền nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Mẹ ta ơi a, tương đương không hổ là chức mộng giả. Đây là cái gì lượng cấp tinh thần lực? Hung ác như thế nha. A, nhị vĩ một tiếng cười khẽ. Trong mắt mang theo từng tia kiêu ngạo cùng tự hào. Đãi hắn hoàn toàn dung hợp thân thể. Ta sợ là không còn dám nhìn hắn. Vất vả a, đại miêu. Sau khi trở về hảo hảo khao ngươi. Sao? Đừng đạp đừng đạp. Nhiều người như vậy đâu. Nói. Tròn thanh niên đầu đinh nhíu mày. Chứng kiến đây hết thảy người hơi nhiều a, nhị vĩ lạnh lùng quét thanh niên một chút. Chậm rãi buông xuống chân dài. Hắn là chức mộng giả. Bao nhiêu người thì như thế nào? Cũng đúng. Thanh niên luôn lấy là nhưng nhẹ gật đầu. Lại là giống như đã nhận ra cái gì. Hắn quay đầu nhìn lại. Tại cái kia dần dần tiêu tán trong cột ánh sáng. Thấy được Vinh Đào Đào thân ảnh. Thanh niên nhịn không được nhếch nhếch miệng. So ta lúc đầu mạnh hơn nhiều. Ta còn cần phải Ngũ Hoa Hưng chỉ điểm. Mới đem chân thân từ cự nhân trong thân thể huyễn hóa ra tới. Hắn đây là không cần nhắc nhở. Chính mình liền huyễn hóa ra tới. Nhị vĩ, thuật nghiệp hữu chuyên công. Dù sao hắn là chức mộng giả. Là tinh thần hệ khả năng đặc biệt. Đối với hết thảy cảm giác càng mạnh. Mà ngươi là giỏi khắp nơi đại địa. Thai nghén vạn vật tiêu dương. Ngang tương đương ngang. Biết rồi. Thanh niên tùy ý khoát tay áo. Rõ ràng là cùng nhị vĩ chuyện trò vui vẻ người. Tối thiểu phải là cùng nhị vĩ một cấp bậc tồn tại. Nhưng người thanh niên này lại là nửa điểm giá đỡ không có. Nhị vĩ. Ta ra ngoài ứng phó những cự nhân khác. Ngươi nhanh lên a, tương đương, thanh niên vừa dứt lời. Thân ảnh liền biến mất vô tung. Nhị vĩ lúc này bước chân. Một cước rơi xuống thời điểm. Đã lấp lóe đi tới Vinh Đào Đào bên người. Hắn đã cứu ta mẫu thân. Vinh Đào Đào nửa quỳ trên mặt đất. Mở miệng nói ra. Mặc dù Từ Phong Hoa chưa mở mắt ra màn. Nhưng là nàng rõ ràng đã có hô hấp. Mà lại trên người nàng phát ra thịnh vượng sinh mệnh lực. Nồng nặc để cho người ta cảm thấy ngạt thở. Nhị vĩ, Giang Hiểu, cái gì? Nhị vĩ, tên của hắn, Giang Hiểu, không cần vội vã nói lời cảm tạ. Hai người các ngươi cố sự vừa mới bắt đầu. Vinh Đào Đào há to miệng, cuối cùng vẫn không nói gì. Nhị vĩ, đi thôi, chúng ta đi bên ngoài nói. Bên ngoài, nhị vĩ, ngươi biết ta nói chính là đâu? Chức mộng giả. Vinh Đào Đào mím môi, quay đầu nhìn về hướng sau lưng, cũng nhìn thấy một đám vây lên đến đây sinh tử chiến hữu bọn họ. Hắn đối với nữ hài vẫy vẫy tay, Cao Lăng Vi vội vàng tiến lên. Vinh Đào Đào đứng dậy, đem chính mình gối ôm lớn chăm chú ôm vào trong ngực. Chiếu cố tốt mụ mụ ba ba, ta lập tức trở về. Tốt, trên thực tế, bị cột sáng thịnh vượng sinh mệnh lực sữa bất tỉnh đi qua. Cũng không chỉ có Daria, còn có một mực làm bạn tại Từ Phong Hoa bên cạnh Vinh Viễn Sơn. Nhìn xem nam hài nữ hài chăm chú ôm nhau một màn. Nhị vĩ trên khuôn mặt lộ ra hiếm thấy ấm áp ý cười. Thân ảnh của nàng lặng yên lấp lóe, rời đi hồn võ thế giới cuối cùng. Khi nàng lại xuất hiện lúc, đã xuất hiện tại cự nhân Vinh Đào Đào thân thể bên ngoài. Theo đen kịt áo choàng không gió mà bay. Nàng cũng vững vàng đứng lặng tại tầng tầng trên biển mây. Mà trước mắt nàng hiện lên hư ảo đường cong cự nhân. Cũng chậm rãi mở hai mắt ra. Nhị vĩ, ngươi cũng đã cảm giác được. Ngươi một mực sống ở cự nhân thể nội. Hồn của ngươi võ thế giới. Ngươi chỗ nhận biết bên trong chín đại tinh cầu. Đều là chức mộng giả sáng tạo. Vinh Đào Đào không có trả lời. Vô biên vô tận tinh thần lực khuếch tán ra đến. Cũng đã nhận ra vị trí hoàn cảnh. Hắn giờ phút này đã thay thế chức mộng giả. Kế thừa thân thể của nàng. Cỗ này cự nhân thể xác tồn thế trạng thái rất đặc thù. Nó là trạng thái hơi mờ. Hư ảo đường cong buộc vòng quanh thân thể này hình dáng. Trên thân còn có vỡ vụn vết tích, điểm điểm hư ảo năng lượng, chính thuận thân thể của hắn hướng phía dưới chảy xuôi, tại mũi chân rơi xuống, sau đó tiêu tán trên không trung. Thân thể này khổng lồ khó có thể tưởng tượng. Vinh Đào Đào trước ngực là bốc lên biển mây. Biển mây phía dưới thì là thân thể của hắn, giống như kết nối với thiên địa. Hai chân của hắn đã nhanh muốn tiếp xúc mặt đất, mà trên mặt đất, vậy mà đứng lặng lấy một tòa hiện đại hóa nhân loại thành thị. Vẻn vẹn từ lối kiến trúc cùng mọi người chủng tộc mà nói, rất giống nơi này là phương Tây thành nào đó. Vinh Đào Đào trong lòng căng thẳng, theo tinh thần lực của hắn dò xét, hắn phát hiện trong thành thị đám người chạy tứ phía, tiếng thét chói tai cùng tiếng la khóc hợp thành một mảnh. Không hề nghi ngờ, cự nhân ngay tại vẫn lạc, cho dù bộ thân thể này hiện lên hư ảo trạng thái. Cho dù là thuận chân hắn chỉ nhỏ xuống năng lượng tiêu tán trên không trung, cũng không nghiền nát bất luận thành thị nào kiến trúc, nhưng là cự nhân đổ sụp, vẫn như cũ đưa tới vô tận bối rối. Vinh Đào Đào nhắm hai mắt lại, trong lòng vừa mới động, cự nhân vẫn lạc tình thế im bặt mà dừng. Ngươi có thể đem nơi này gọi chủ thế giới. Chủ thế giới. Vinh Đào Đào đột nhiên từ cự nhân trong thân thể huyễn hóa ra chân thân, hiện lên nhân loại huyết nhục chi khu, đứng lặng tại nhị vĩ trước mặt, tạm thời dạng này kêu to lên. Nhị vĩ nhẹ nhàng gật đầu. Nơi này là chân chính địa cầu. Ngươi hồn võ thế giới bên trong địa cầu là chức mộng giả lấy viên tinh cầu này làm bản gốc sáng tạo. Ngươi bây giờ vị trí là châu Âu. Vinh Đào Đào, vậy còn ngươi? Ngươi ở đâu? Nhị vĩ lắc đầu, ta và ngươi khác biệt. Ta không có cự nhân thân thể. Ta chỉ là Giang Hiểu thể nội một người bình thường. Giang Hiểu, vừa rồi cứu mẫu thân của ta người. Nhị vĩ, hắn giống như ngươi, đã từng là cự nhân thể nội thế giới một người bình thường. Trước đó có một tên cự nhân vẫn lạc, hắn thu được tán thành, kế thừa cự nhân bộ tộc huyết mạch, trở thành một cái mới cự nhân. Hắn cự nhân thân thể tại hoa hạ bên kia, tam tần đại địa. Vinh Đào Đào hiếu kỳ nói, a đám cự nhân tại sao muốn chọn lựa người thừa kế đâu? Bọn hắn như thế nào tồn tại? Nhị vĩ, bọn hắn đến từ xa xôi tận cùng vũ trụ, là xa xa vượt qua chúng ta nhận biết phạm chu chủng tộc. Bọn hắn văn minh phát triển đến cực hạn, thịnh cực mà suy, nhiều loại nguyên nhân để bọn hắn quê hương vẫn lạc, cuối cùng tại trong chiến hỏa suýt nữa vong tộc diệt chủng. Có 9 tên người sống sót chạy trốn đi ra, bọn hắn trong vũ trụ này phiêu đãng không biết bao lâu. Cuối cùng ở địa cầu dừng chân, khi cái này 9 tên cự nhân đến địa cầu thời điểm, nơi này hay là một mảnh hoang vu, không gọi địa cầu. Mà theo bọn hắn vào ở, viên tinh cầu này tỏa sáng vô tận sinh cơ, dần dần dựng dục ra sinh mệnh cùng văn minh. Vinh Đào Đào có chút miệng mở rộng, phảng phất mở ra thế giới mới cửa lớn. Ngày xưa bên trong hắn, một lòng muốn tập hợp đủ cửu biện liên hoa, tiến về thế giới cuối cùng, tiếp xúc phương diện cao hơn tồn tại, để lộ hồn võ thế giới mạng che mặt. Mà khi hắn chân chính để lộ bí mật thời điểm, kinh người như thế tin tức, lại làm cho hắn có chút không biết làm thế nào. Nhị vĩ, cự nhân bộ tộc sinh mệnh cực kỳ dài dòng buồn chán. Bọn hắn suốt đời đều đang tìm kiếm kéo dài chủng tộc phương pháp. Nhưng là lần kia chiến hỏa cướp đi quá nhiều, bao quát bọn hắn sinh sôi năng lực. Vì không vong tộc, đám cự nhân cũng chỉ có thể dùng truyền thừa phương thức, chọn lựa một người trở thành cự nhân tộc một thành viên. Đến tận đây, liền có Giang Hiểu cùng ngươi. Vinh Đào Đào ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Sự xuất hiện của ta mang ý nghĩa các ngươi còn không có tìm tới kéo dài chủng tộc phương thức. Nhị vĩ nhẹ gật đầu. Giang Hiểu đã từng bị ký thác kỳ vọng làm chủng tộc máu mới. Các tộc nhân hy vọng hắn có thể cho chủng tộc mang đến đồ vật không tầm thường. Đáng tiếc đã nhiều năm như vậy, hắn không thể thành công. Ha ha, nói, nhị vĩ vậy mà một tiếng cười khẽ, bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn ngược lại là dựa vào một tay bổ sung sinh mệnh lực năng lực, có thể cho thân hữu bọn họ làm bạn hắn rất lâu rất lâu. Tước đoạt một số người già đi tư cách, Vinh Đào Đào hai mắt tỏa sáng, lập tức tinh thần tỉnh táo. Tuổi tác đến hàng mấy chục ngàn tính. Cái kia thân hữu bọn họ liên tiếp chết đi. Chính mình còn sống lại có ý tứ gì đâu. Vinh Đào Đào dò hỏi. Hắn ở đâu? Làm sao vừa mới xuất hiện lại biến mất? Nhị vĩ, ta nói. Hết thầy có 9 cái cự nhân. Mặc dù đều là chủng tộc cuối cùng ngọn lửa. Nhưng đám cự nhân cũng không có trong tưởng tượng như thế đoàn kết. Hắn đi giúp người ứng phó tới đây dò xét những cự nhân khác. Đợi ngươi toàn quyền tiếp thu bộ thân thể này. Tình huống ổn định đằng sau. Các ngươi sẽ gặp mặt. Đang khi nói chuyện, nhị vĩ duỗi ra ngón tay. Nhẹ nhàng điểm vào trên trán của hắn. Tập trung lực chú ý. Đem ngươi thân thể bù đắp. Sau đó phiêu lên. Vinh Đào Đào. Đem thân thể của ta bù đắp. Nhị vĩ. Đúng vậy. Đem ngươi thân thể bù đắp. Còn sống thời điểm dệt mộng cự nhân. Thân thể tỏa ra ánh sáng lung linh. Không có bất kỳ cái gì phá toái vết tích. Cũng không giống hiện tại như vậy hư ảo. Yun cũng không phải là một cái hợp cách tộc nhân. Từ nàng hành động đến xem. Nàng tịnh không để ý chủng tộc kéo dài. Chỉ để ý chính mình biểu diễn. Cho nên nàng cũng không có nói cho ngươi rất nhiều tin tức. Nhưng không quan hệ. Ngươi chiến thắng chức mộng giả. Chinh phục nàng tất cả. Ngươi đã có hết thảy điều kiện. Hiện tại, dùng ngươi cái kia cường đại tinh thần lực đi cảm giác. Phán đoán, nên như thế nào trở thành bộ thân thể này chân chính chủ nhân. Vinh Đào Đào chau mày. Như có điều suy nghĩ rủ xuống tầm mắt. Không biết qua bao lâu. Hồn võ thế giới cuối cùng bên trong. Một tấm gương mặt khổng lồ xuất hiện lần nữa. Chậm rãi mò xuống. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao ngẩng đầu. Nhìn về hướng cái kia quen thuộc mà xa lạ khuôn mặt. Hắn vẫn như cũ là cái kia Vinh Đào Đào. Nhưng lại để trong lòng mọi người run rẩy. Thể nghiệm được trước nay chưa có huyết mạch áp chế. Xa so với trước đó Yun khí thế càng mạnh. Sau một khắc, 9 đầu đạo cuối đường. 9 khối trên phiến đá thần bí đường vân sáng lên hào quang sáng chói. Chí bảo cho ta mượn sử dụng được chứ. Ta sẽ từng cái trả lại cho các ngươi. Một đạo lời nói khác ở đám người trong đầu. Chấn người bọn họ đại não ông ông tác hưởng. Truyền lại tin tức ở giữa. Vinh Đào Đào nhìn về hướng duy nhất dị loại thủy vụ long quy. Căn bản không cần tinh thần điều khiển. Thủy vụ long quy vốn là tính tình dịu dàng ngoan ngoãn. Tại thế giới chi chủ ánh mắt chân thành thỉnh cầu phía dưới. Nó dựa theo trong đầu hiển hiện hình ảnh nhắc nhở. Nhu thuận tế ra một giọt nước. Ầm ầm. 9 khối phiến đá trận trận rung chuyển. Lan tràn ra từng đạo thuộc tính đường cong. Một đường phóng hướng chân trời. Liên tiếp lên thiên không bên trong Vinh Đào Đào khuôn mặt to lớn. Chủ thế giới. Nhị vĩ nhẹ nhàng để ý lấy áo choàng đuôi bầy. Đột nhiên cảm thấy một tia dị dạng. Nàng chậm rãi ngẩng đầu. Cự nhân hư ảo đường cong phác họa trong đầu lâu. Thấy được hào quang sáng chói. Tuyết cảnh, tinh dã, vân điên, dung nham, hải dương, lôi đằng, hoang mạc, huỳnh sâm, hư không, kỳ huyễn màu sắc giao hòa cùng một chỗ. Một đường nhuộm dần, đem thân thể to lớn này khuếch đại ra như mộng ảo màu sắc. Tấn cấp, hồn pháp, cửu tinh chi tâm cửu tinh đã đủ. Vỡ vụn thân thể đường vân tại sắc thái bệnh phía dưới dần dần tái tạo. Tựa như ảo mộng dệt mộng thân thể chậm rãi phiêu khởi. Cự nhân dưới chân trong thành trấn. Bối rối chạy trốn người dừng bước. Ồn ào náo động ồn ào thành thị một mảnh yên lặng. Vô số người ngước đầu nhìn lên lấy từ từ bay lên cự nhân thân thể. 9 tinh cầu. 9 đại thuộc tính. 9 loại trí bảo cửu tinh chi chủ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.